Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngật ở trong một căn phòng của một người bạn, phòng ốc đã lâu năm, mọi thứ hơi cũ kỹ. Đối với ông mà nói, có một nơi ở, như thế là được rồi. 4-5 giờ trời bắt đầu chạng vạng, ánh mặt trời từ ban công dọi vào. Trong phòng sáng ngời, Minh Triệu ngồi bên cạnh Khương Ngật. Đáy mắt hơi ướt át, Kỳ Duyên ngồi bên kia cách hơi xa, cổ họng cô như bị cái gì dính chặt, lúc nói chuyện rất không rõ ràng. Cô thấp thỏm giới thiệu Kỳ Duyên với Khương Ngật, hai vị nam sĩ lòng hiểu nhưng không nói, cư xử như lần đầu tiên gặp mặt. Khương Ngật rót nước cho hai người, hồi lâu trầm giọng nói, vốn muốn liên lạc với con một chút, nhưng không thể chậm trễ việc trong tay. Minh Triệu kinh ngạc nhìn ba. Chuyện đó hiện giờ đã giải quyết xong chưa? Khương Ngật gật đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ông nhìn phần bụng nhô ra của Minh Triệu, không nhịn được thở dài. Minh Triệu hơi căng thẳng. Ba, con và Kỳ Duyên đã có giấy chứng nhận rồi. Bởi vì công việc, nên tạm thời chúng con không công bố ra ngoài. Khương Ngật nhất thời lâm vào im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt tối tăm không rõ. Minh Triệu bất an nhìn Kỳ Duyên. Cầu cứu anh, Kỳ Duyên cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh. Ba, trước khi kết hôn con và Triệu Triệu đã bàn với nhau rồi. Thời cơ đến, chúng con sẽ công bố ra ngoài. Xã hội bây giờ, Internet phát triển rất mạnh. Suy tính đến lý lịch của chúng con. Hơn nữa chúng con còn muốn đứa bé bình an lớn lên. Cho nên hy vọng ngài có thể tha thứ. Minh Triệu vội vàng gật đầu không ngừng. Ba, đúng như vậy. Chờ tiểu đậu nha ra đời. Lỡ như bé bị chó săn đưa ra ánh sáng, người ta biết ba của bé là Kỳ Duyên. Sau này chó săn nhất định sẽ thường xuyên theo dõi bé. Trán Kỳ Duyên nhẹ nhàng nhăn một chút. Anh đây là nằm cũng trúng đạn. Khương Ngật mấp máy khóe môi, gương mặt mềm hơn vài phần. Mấy tháng rồi? Minh Triệu nhỏ giọng trả lời. 5 tháng rồi ạ. Khương Ngật à một tiếng. Vẻ mặt hơi hoảng hốt một chút, dường như đang lâm vào ký ức. Lúc mẹ con mang thai con, phù chân đến nỗi không mang giày được. Buổi tối còn rút gân, rất cực khổ. Tay Minh Triệu không khỏi nắm chặt, ánh mắt không hề chớp nhìn ba. Trái tim đập thình thịch, ba rất ít khi nhắc đến mẹ trước mặt cô. Lần này e là thấy cảnh sinh tình, mới khiến ông nhắc đến chuyện cũ. Ba, quai hàm Khương Ngật căng chặt. Chỉ chớp mắt thôi mà con đã sắp làm mẹ rồi. Thời gian thật nhanh, một cái chớp mắt đã qua 22 năm. Kỳ Duyên, sau này Triệu Triệu làm phiền con rồi. Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Ba, ba phải đi nữa sao? Minh Triệu nghi ngờ hỏi. Ba và bạn đã hẹn đi Tây Bắc. Khương Ngật hé mắt, trên mắt lộ rõ nếp nhăn. Những năm nay hàng năm ông đều ở bên ngoài. Người có vẻ già hơn tuổi thật. Kỳ Duyên nói, ba, cha mẹ con biết ngài trở về, muốn gặp ngài một lần. Khương Ngật không thường xã giao, nhưng vì con gái, đã đồng ý, được, con sắp xếp đi. Kỳ Duyên biết cha con bọn họ đã lâu không gặp mặt. Ngồi hơn nửa tiếng, anh lập tức đứng dậy xuống lầu nói đi mua một ít đồ, để không gian cho bọn họ. Khương Ngật uống một hớp nước trà đã lạnh như băng từ lâu. Chịu chịu. Tại sao vẫn kiên trì muốn vào giới giải trí vậy? Minh Triệu đã đoán được ba sẽ hỏi vấn đề này. Con không làm nghệ sĩ. Cô khẽ mỉm cười. Trong nụ cười có một chút giảo hoạt. Năm nhất suýt chút nữa cô đã vào giới giải trí. Sau khi Khương Ngật biết chuyện này, cố ý trở về một chuyến. Thái độ rất kiên quyết. Minh Triệu không thể vào giới giải trí. Nếu cô vào giới giải trí, quan hệ cha con bọn họ sẽ kết thúc. Dĩ nhiên lúc ấy Khương Ngật chỉ nói lẫy. Còn đấy, Khương Ngật hơi bất đắc dĩ. Tính cách của con không thích hợp với giới giải trí. Con biết ngài muốn nói gì. Vẻ mặt Minh Triệu bình tĩnh. Mấy năm nay, con cố gắng muốn đi vào. Từ một trợ lý không có tiếng tăm gì đi đến bây giờ. Thật ra thì vẫn không cam lòng. Khương Ngật nhíu mày. Chịu chịu, câu nói của Minh Triệu xoay chuyển. Nhưng sau khi có con. Con lại nghĩ thông một chuyện. Ba, có lẽ trong máu người nhà họ Phạm chúng ta trời sinh đã có chứng cố chấp. Chân mày nhíu chặt của Khương Ngật đột nhiên buông lỏng ra. Chịu chịu, con đang mắng ba à, Minh Triệu cười. Nhưng bây giờ con đã buông xuống. Chờ sinh con xong, con sẽ tiếp tục công việc của mình. Không vì gì khác, chỉ đơn thuần làm một công việc mà thôi. Ánh mắt của cô có sự kiên định trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt đó, Khương Ngật đã hiểu, cô bé nhỏ trưởng thành rồi. Thật sự đã trưởng thành. Ba, chuyện ba không muốn nói. Con sẽ không hỏi. Minh Triệu chậm rãi nói từng chữ một. Con là con gái của ngài. Là con gái của một mình ngài. Khương Ngật giơ tay lên ôm cô vào lòng. Cõi lòng đầy áy náy. Giờ phút này đáy mắt Thê Lương hiện đầy chua xót. Kể từ năm sơ tam ngoài ý muốn ấy, cha con bọn họ đã không còn thân mật như vậy rồi. Chịu chịu, như vậy là tốt rồi. Minh Triệu kéo khóe môi. Cô biết ba sẽ không nói. Mười ngón tay Khương Ngật run rẩy. Con người kỳ duyên không tệ. Ba đã có thể yên tâm. Vốn ba cũng không hy vọng con tìm được một người bầu bạn như vậy. Tại sao? Bởi vì cậu ta quá ưu tú. Thân phận của cậu ta, những người mà cậu ta tiếp xúc, quá nhiều hấp dẫn. Giới giải trí vốn đầy danh lợi, rất dễ dàng đánh mất trái tim. Ba sợ con bị tổn thương. Ba, chẳng lẽ con không ưu tú sao? Khương Ngật cười khẽ. Vậy con nói xem kỳ duyên nhìn chúng con ở điểm nào? Minh Triệu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Giá trị nhan sắc của con thôi. Khương Ngật cười to, thấy trên mặt con gái nở nụ cười, ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Đứa bé này còn kiên cường hơn so với ông tưởng tượng. Rất nhiều điều cô không nói. Chẳng lẽ ông không đoán ra sao? Mang thai ngoài ý muốn định không phải gió êm sóng lặng như ông thấy bây giờ. Ông cũng bình thường lại. Ba thấy cũng không khác lắm. Buổi tối, Kỳ Duyên sắp xếp xong phòng ăn. Một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Khương Ngật lặng lẽ quan sát. Quả thật Kỳ Duyên rất tốt với Minh Triệu. Cái loại đó không thể diễn thành lời. Ông uống rượu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người đều có duyên phận của mình. Chịu chịu là người tài nhưng vẻ ngoài đần độn. Gặp gỡ Kỳ Duyên Âu cũng là duyên phận giữa hai người bọn họ. Buổi tối trên đường trở về, Minh Triệu vui vẻ ngâm nga. Kỳ Duyên cũng bị sự vui vẻ của cô lây nhiễm. Ba có nói gì về anh không? Minh Triệu gật đầu, nói anh rất tốt, bảo em phải biết quý trọng. Kỳ Duyên, còn gì nữa không? Minh Triệu, ông ấy tò mò lắm. Sao anh lại chọn em? Kỳ Duyên nhíu mi, em trả lời thế nào? Minh Triệu dừng bước, hơi ngẩng đầu. Em nói anh xem trọng giá trị nhan sắc của em. Kỳ Duyên lẳng lặng cười. Anh là người nông cạn như vậy sao? Nhưng mà, em nói đúng, ít nhất cũng có lý do này. Minh Triệu cười tươi, tựa như hoa nở, lúc cô làm trợ lý. Cũng có không ít người theo đuổi cô. Điểm tự tin này cô vẫn có. Cách hai ngày, người nhà họ Nguyễn gặp mặt Khương Ngật. Trưởng bối hai nhà chính thức gặp nhau. Khương Ngật có khí chất nghệ thuật ra. Thật ra khiến mẹ Nguyễn có chút bó tay hết cách. Không biết nên nói gì. Cũng may cha Nguyễn và Khương Ngật có thể hàn huyên cùng nhau. Cha Nguyễn nghe nói Khương Ngật đi đến nhiều nơi trên thế giới. Đương nhiên bội phục, khó trách chịu chịu tự lập như vậy. Hóa ra được dạy dỗ. Ông giáo dục thật tốt. Khương Ngật, không dám nhận, tôi đã không quan tâm nhiều. Chịu chịu tự trưởng thành thôi. Cha Nguyễn xấu hổ. Thả dông con cái còn có tiền đồ hơn so với dụng tâm giáo dục con của ông. Đây không phải rất mất mặt sao? Ông khiêm tốn rồi. Cờ vây của chịu chịu không tệ đâu. Khương Ngật, khi còn bé nó không thích chơi với đứa trẻ khác, nên tôi dạy con bé đánh cờ. Sau đó con bé giành thì tự chơi. Trong lòng cha Nguyễn tràn đầy cảm khái. Nếu Kỳ Ân có thể ngoan ngoãn bằng một nửa của chịu chịu thì tốt rồi. Khương Ngật, lần này trở về, tôi phát hiện chịu chịu cũng trưởng thành không ít. Làm phiền Kỳ Duyên rồi. Cha Nguyễn khoát tay. Làm gì có chứ. Khương Ngật, Kỳ Duyên tuổi trẻ tài cao. Hậu sinh khả úy. Cha Nguyễn cười. Đều là người một nhà. Ông cũng đừng quá khen nó. Khương Ngật này không có sự sắc bén. Trong lòng nghĩ gì nói nấy. Chịu chịu phiền anh chị chăm sóc. Cảm ơn. Mẹ Nguyễn nói, sao lại nói chuyện này? Đây là chuyện chúng tôi phải làm. Khương Ngật, thân là cha mà tôi chẳng làm được gì cả. Minh Triệu xúc động. Ba, ngài có thể trở về. Con đã rất vui rồi. Khương Ngật vỗ tay cô. Sau này con phải nghe lời của cha mẹ Nguyễn đấy. Con và Kỳ Duyên hạnh phúc. Chúng ta cũng an tâm. Minh Triệu liếm khóe môi. Con biết, cha Nguyễn cũng phụ họa theo. Đúng vậy, chờ sau này đứa bé ra đời. Sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó ông ngoại ông phải thường xuyên trở về. Trên mặt Khương Ngật lộ vẻ tươi cười. Nhìn cách giáo dục của Kỳ Duyên cũng biết. Người nhà họ Nguyễn cũng không tệ. Chịu chịu có một gia đình mỹ mãn. Tâm nguyện của ông đã lấp đầy rồi. Không đến mấy ngày nữa. Khương Ngật sẽ phải lên đường đến Đôn Hoàng. Trước khi đi, ông liên lạc với Kỳ Duyên. Gặp mặt anh một lần nữa. Đây là Bình Minh. Khương Ngật cẩn thận lấy bức vẽ ra. Ba, ngài làm gì vậy? Kỳ Duyên kinh ngạc, vốn muốn tặng cho Chịu Chịu. Khương Ngật liếc anh một cái. Không phải con vẫn luôn muốn có bức tranh này sao? Kỳ Duyên khẽ cười. Ba, con đã có người thật rồi. Khương Ngật một hơi buồn bực trong lồng ngực. Có phải anh nghĩ cha vợ này quá dễ nói chuyện hay không? Kỳ Duyên nghiêm mặt nói. Ba, tranh này ngài nên giữ lại đi. Khương Ngật nhìn anh, ánh mắt lóe ra, tựa như đang nhớ ra điều gì. Đã từng có người bỏ ra 500 vạn muốn mua bức tranh này. Ba không có đồng ý, sắc mặt Kỳ Duyên không thay đổi. Kỳ Duyên, ba thấy, trong khoảng thời gian này Chịu Chịu có biến hóa rất lớn. Ba nghĩ phần lớn là nhờ con. Ba nên cảm ơn con. Hy vọng sau này bất kể gặp phải chuyện gì, hai đứa cũng có thể thẳng thắn đối mặt. Ngài yên tâm, con bảo đảm với ngài. Con sẽ làm thế. Khương Ngật cẩn thận vuốt ve bức tranh. Tranh này con mang về đi. Cất giữ nó thật cẩn thận. Kỳ Duyên im lặng chốc lát. Vâng, Khương Ngật lại đi. Minh Triệu cũng không có quá nhiều thương cảm khi ly biệt. Lúc Kỳ Duyên mang bức tranh về, cô đã xem rất lâu. Cuối cùng cùng với Kỳ Duyên thu bức tranh lại. Minh Triệu nói, em không biết tại sao ba dường như rất thích bức tranh này. Kỳ Duyên, bởi vì đó là em. Minh Triệu suy nghĩ một chút. Em cũng không biết bây giờ tranh vẽ của ba giá cao như vậy. Kỳ Duyên nghiêng đầu. Ở giới mỹ thuật ba có danh tiếng nhất định. Khương Ngật thuộc về loại hình có tài nhưng thành công muộn. Mấy năm gần đây được phát hiện và hâm mộ. Minh Triệu, ba cho em tờ ngân phiếu. Bên trong có 500 vạn. Kỳ Duyên cẩn thận tính toán. Ba phạm bán được mấy bức tranh cũng cho Minh Triệu hết rồi. Anh xoa tóc cô, em giữ đi. Một phần tâm ý của ba mà. Em không biết từ lúc nào mà ba có tiền như vậy. Khi còn bé cuộc sống của bọn họ quả thật không tính là giàu có. Có lúc còn phải dựa vào bác cứu tế. Kỳ Duyên bật cười. Bà Nguyễn, chút tiền này mà em đã kinh ngạc rồi. Chẳng lẽ em không biết chồng em rất có tiền sao? Minh Triệu nói thầm. Nhưng em đâu có thương tiền của anh. Anh có nhiều tiền hơn nữa cũng đâu có quan hệ gì với em. Kỳ Duyên thẳng thắn nhìn cô. Nắm cổ tay Minh Triệu đón ánh mắt anh. Lộ ra nụ cười khẽ. Khi cô cười lên dáng vẻ rất ngọt ngào. Ông Nguyễn, em cảm thấy người của anh hấp dẫn hơn so với tiền của anh đấy. Kỳ Duyên khẽ giật mình. Cúi đầu hôn lên môi cô. Giai đoạn mang thai sau. Trong lúc bất chợt bụng Minh Triệu đã bành trướng. Như khí cầu. Đảo mắt đã đến tháng thứ 8. Tiếng bước chân của mùa xuân càng ngày càng gần. Các công ty lớn đều sắp tổ chức liên hoan cuối năm. Đoạn thời gian đó, hầu như mỗi ngày Kỳ Duyên đều có xã giao. Mỗi ngày sáng sớm, anh đi làm, Minh Triệu còn đang ngủ. Có lúc buổi tối, anh trở về, Minh Triệu đã ngủ thiếp đi. Thời gian hai người nói chuyện cũng ít dần. Minh Triệu có dì Kiều và dì Trương đồng hành nên vẫn bình an vô sự. Cô càng cẩn thận hơn, trừ đi lại ở tiểu khu ra, đã rất ít đi ra ngoài rồi. Buổi tối hôm nay, Kỳ Duyên hiếm khi trở về sớm. Minh Triệu đang đỡ bụng đi lại trong phòng khách. Nghe động tĩnh, cô chậm rãi quay đầu lại. Anh về rồi, lời nói thân thiết tự nhiên. Kỳ Duyên cởi yota a sắc xích ma viết thường khoác, ném trên ghế salon. đi đến bên cạnh cô. Mệt không? Minh Triệu hỏi. Sao hôm nay về sớm vậy? Một tay Kỳ Duyên đỡ eo cô. Còn 2 ngày nữa. Không còn việc gì nữa rồi. Minh Triệu cảm thấy rất hứng thú đối với hoạt động cuối năm của công ty. Từ khi Hoa Hạ được thành lập, cuối năm đều sẽ cử hành một buổi họp hàng năm. Nghệ sĩ, nhân viên sẽ tề tụ một chỗ, để cho nghệ sĩ và người trong công ty liên lạc tình cảm. Nhưng đến nay cô vẫn chưa có cơ hội tham gia. Từ trước đến nay Kỳ Duyên luôn hào phóng. Quà tặng cuối năm công ty chuẩn bị cũng tương đối phong phú. Nghe nói năm nay giải nhất là chuyến đi châu Âu 15 ngày. Trong giọng nói của cô tràn đầy thích thú. Kỳ Duyên đỡ cô ngồi lên ghế salon. Lại cầm một cái đệm lót sau lưng cô. Không chút để ý đáp một tiếng. Không biết ai sẽ may mắn đây. Ai? Sang năm em nhất định phải tham gia. Muốn rút chúng giải thưởng lớn. Em muốn cái gì? Anh mua cho em và em tự rút chúng không giống nhau đâu. Khóe môi Kỳ Duyên lộ ra sự vui vẻ. Không phải em đã rút được giải thưởng xa hoa nhất Hoa Hạ vào tay rồi à? Minh Triệu nhìn vào mắt anh. Ngốc lăng nói. Giải thưởng nào, cách chương.